Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, nửa đêm dò xét nhà có ma. Tề Thiên Chiếu nói, đây là lôi khu, hắn, hoặc là như vậy ức hoặc là những càng đó thần bí thế lực đều sẽ không như thế làm. Nhà trẻ loại hình thành đám trẻ con, đó là giám thị chi trọng. Đừng đánh bên kia chủ ý, nhưng có thể, ngươi nghe ta một câu, tuy nhiên như thế tới nói, chỉ cần làm thành một khoản, có thể trong nháy mắt bắt mười mấy cái 4 tuổi nữ đồng. Nhưng đó là tuyệt đối không làm được, nhưng có thể rốt cục tại Tề Thiên Chiếu khuyên bảo, từ bỏ loại này ý niệm điên cuồng, ngươi là bị như vậy dụ nghi ngờ ra loại ý nghĩ này. Vẫn là, nhận cái gì trùng kích? Ai bảo ngươi sinh ra như vậy tưởng niệm? Tề Thiên Chiếu gạc, nhưng có thể từ bỏ như vậy chấp niệm. Trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh lúc này mới đỡ một ít. Lập tức hắn không khống chế được sắc mặt âm trầm dò hỏi. Đó là một cái 10 tuổi nữ hài nhi. Ta giống như thấy được nàng đứng tại một bộ hàn băng huyết tinh quan tài bên cạnh. Tại cùng như vậy chơi chơi trốn tìm. Cụ thể ấn tượng. Không nhớ ra được nhiều như vậy, nhưng có thể suy tư, như là trí nhớ bị ngăn trở, không khống chế được nhíu mày, suy nghĩ đau đầu về sau, mới không chắc chắn lắm nói ra. Hàn băng huyết tinh quan tài, một chỗ trong sơn động, bên trong có ánh sáng xanh tế đàn, Tề Thiên Chiếu thanh âm có chút biến sắc, giống như, tựa như là... Nhưng có thể không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Tề Thiên Chiếu biểu hiện, để cho nàng đều sinh ra không khỏi vẻ bất an. Tề Thiên Chiếu trầm ngâm, không hề đem ngón tay nhét vào có thể nhưng thể nội khoái hoạt. Ngược lại thu hồi lại, vác tại sau lưng, đi qua đi lại. Thiên Chiếu, làm sao? Có thể có chút chần chờ dò hỏi. Tề Thiên Chiếu sắc mặt âm tình bất định. Nói, như vậy đưa ngươi kéo đi cái sơn động kia, vẫn là chính ngươi đi vào, nhưng có thể ngẫm lại, nói, không biết, ta tại minh tưởng tu luyện, hấp thu quỷ khí thời điểm, bỗng nhiên đã cảm thấy thế giới yên tĩnh, thì đến đó, Tề Thiên Chiếu nói, ngươi là lấy cái gì tầm mắt thấy cảnh này, nhưng có thể lần nữa cẩn thận hồi tưởng, nói, không biết. Tựa như là một loại rất kỳ quái góc độ. Tựa như là treo ở người nào đó vật thân thể cái trước tùy thân vật phẩm trang sức tầm mắt một dạng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tề Thiên Chiếu ngẫm lại. Thở dài một tiếng. Nói, ngươi về phía trên đi thôi. Nơi này sự việc không muốn tham dự. Nhưng có thể kinh hô. Đồng thời trong mắt hiện ra hoảng sợ. Vẻ cầu khẩn nói, vì cái gì, Thiên Chiếu ngươi nhẫn tâm nhìn ta trở về, bị, như thế sao, Tề Thiên Chiếu sắc mặt nhất thời phá lệ khó nhìn lên. Trong mắt hiện ra vô cùng hừng hực hận ý cùng vẻ không cam lòng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là khuất phục, chí ít, như thế ngươi còn có thể sống sót. Nhưng bây giờ, ngươi một khi tiến vào cái kia sơn động. Giống như là bị để mắt tới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không muốn ngươi chết. Cho nên dù là ngươi. Ở phía trên nhận các loại lăng nhục. Ta cũng không thể vứt bỏ ngươi. Mấu chốt là ngươi phải sống sót. Dạng này chúng ta mới có tương lai. Nhưng có thể sắc mặt ảm đạm chi cực. Nói. Chuyện này. Chỉ cần chúng ta không nói. Cũng không ở trong lòng suy nghĩ. Phía trên. Sẽ không biết, Tề Thiên Chiếu thở dài, chuyện này vừa phát sinh, thì có cảnh cáo, ngươi không nói, không nghĩ, bọn họ cũng vẫn là sẽ biết, nghe lời, nhịn một chút, liền đi qua, nhưng có thể trên mặt hiện ra bi ai, cừu hận mà vẻ điên cuồng. Tề Thiên Chiếu nói, vì ta, từ bỏ cử động điên cuồng, không phải vậy thật sẽ lập tức bị khóa định. Sau đó sẽ có trừng phạt buông xuống, biết bay chôn vùi, ngươi nguyện ý nhìn ta như thế cả một đời cô độc đi xuống sao? Ngươi nếu không tại, ta tồn tại chỗ có ý nghĩa. Ta nhiều năm như vậy nỗ lực thì thật đều phí công, nhưng có thể trên mặt hiện ra vẻ thê lương, nói, tốt a, có thể như thế về sau, ta bị những cái kia tồn tại lăng nhục. Đã người, quỷ chi bồng phu, ngươi còn muốn ta sao? Tề Thiên Chiếu nói, muốn, muốn, ngươi trong lòng ta, thủy chung là 8 năm trước cái kia nhưng có thể. Cái kia 10 tuổi ngạo kiều tiểu la lị nhưng có thể. Thông minh đáng yêu, điều ngoa tùy hứng lại. Ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngày đó chúng ta vụng trộm nhấm nháp nam nữ tư vị một khắc. Nếu không có như thế, ngươi cũng không thể bị bắt lại bị đánh chết tươi. Tề Thiên Chiếu trong mắt đều phát ra lệ quang, nhưng có thể trầm mặc, thở dài một tiếng, cũng không nói chuyện, bóng người lại cứ như vậy biến mất. Tề Thiên Chiếu trong mắt hiện ra cực hạn cừu hận, vẻ không cam lòng, hắn quyền đầu thậm chí đã siết chặt, nhưng đột nhiên, phảng phất có một đạo kim sắc mũi tên đột nhiên ở trong hư không hiển hóa. Phù phù, Tề Thiên Chiếu lập tức quỳ xuống đến, chỗ có cừu hận, vẻ không cam lòng toàn bộ biến mất, mà cái kia hư huyễn kim sắc mũi tên, cũng tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất. Tề Thiên Chiếu trên trán đã chảy xuống chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, y phục cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn lại khôi phục tỉnh táo, cũng không nói gì, yên lặng đứng lên. Đêm càng thêm hắc ám, canh ba sáng, sơn dã hoàn toàn yên tĩnh. Đồng tử Tề, Phiền Văn Tuyên, Trầm Vệ Phương cùng Khúc Mưa Mạt, Viên Trúc Xanh năm người, rón rén đi vào tiểu trấn phía trên một tòa vứt bỏ nhà có ma bên trong. Két két, nặng nề mộc cửa bị đẩy ra về sau, phát ra bén nhọn thanh âm. Thanh âm này, tại tịch trong đêm yên tĩnh, phá lệ chói tai. Cửa mở ra về sau, một cỗ âm phong đột nhiên úp mặt mà đến, để ở hiện trường 5 người đều không khống chế được run một cái. Nhịp tim đập cũng không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Mẹ, nơi này thật có chút hơi lạnh a. Đồng tử Tề ngay cạnh bên cũng không khỏi rùng mình. Hắn là cái thứ nhất tiến vào cái này vứt bỏ nhà có ma người, cũng cái thứ nhất thổi tới cái kia cỗ gió lạnh. Cái này nửa đêm, hiện tại khí hậu cũng cực đoan rất, lạnh một chút cũng bình thường. Khác có gì ngạc nhiên? Phiền Văn Tuyên xem thường. Khúc Mưa Mạt cười nói, ngươi sẽ không phải là sợ đi. Ha ha, dù sao ta xưa nay không tin tưởng có quỷ. Viên Trúc Xanh đại đại liệt liệt nói, có cái gì quỷ a? Nói cái gì nhà có ma? Truyền nhiều ly kỳ, đại hồn sơn ta đều tiến vào, an toàn đi ra, không có bất cứ dị thường nào. Trầm Vệ Phương trầm ngâm nói, Tử Tề, ngươi mang thi dầu có phải là thật hay không thi dầu a? Thiêu đốt thi dầu có thể triệu hồi ra cái kia nữ quỷ. Đồng Tử Tề nghe xong Trầm Vệ Phương hoài nghi, nhất thời cảm thấy tại Khúc Mưa Mạt cùng Viên Trúc Xanh hai đại mỹ nữ trước mặt mất mặt. Lập tức không vui, nói, ta tự mình theo lò hỏa táng làm đến. Hơn nữa còn là một tên 18 tuổi phụ nữ có thai sau khi chết bên trong thân thể lấy ra mỡ đoàn. Đây là ta tự mình pha đi ra thi dầu, khẳng định là thật. Khoe, Khúc Mưa Mạt làm ra dáng nôn mửa, trợn mắt chừng một cái, nói, Đồng Tử Tề, ngươi chiên dầu thịt người a, thật buồn nôn. Đồng Tử cùng nói, cũng là làm một đoàn mỡ, đừng nói tàn nhẫn như vậy được không? Mà lại nói dùng nồi chiên dầu cái kia một đoàn mỡ, cái kia mùi vị đúng là. Đồng Tử Tề nói, ngược lại là không có tiếp tục nói hết. Hắn thực muốn nói, mùi vị nhưng là so đất thịt heo đều hương, nhưng là sợ hãi nói ra khiến người ta cảm thấy hắn quá biến thái, thì nhịn xuống. Đương nhiên, hắn cũng không nói hắn đem chiên dầu vụn thịt nếm một ngụm, lại cảm thấy mùi vị không tệ sự việc. Chỉ là, hắn lúc ấy đúng là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy. Ăn một miếng, nhưng là hắn không ăn đi. Phun ra, hắn cuối cùng cũng chỉ là hiếu kỳ. Không phải vậy giống như là loại chuyện này, hắn thực vẫn là không biết làm. Dưới mắt năm người cũng đồng dạng rất là tò mò, cho nên tìm kiếm kích thích nửa đêm đến trong truyền thuyết nhà có ma bên trong chiêu quỷ. Lòng hiếu kỳ là nhân loại thiên tính, đồng tử tề rất ưa thích khúc mưa mạt, cho nên khúc mưa mạt lòng hiếu kỳ trọng yếu như vậy chơi trò chơi này. Hắn tự nhiên cũng phải liều mình bồi quân tử. Đương nhiên, hắn xác thực cũng không tin thế gian có quỷ, hiện tại cái này đều thời đại nào. Còn truyền đi như vậy, tà dị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.